chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2878, chương 2879, làm nhân nạn A. Thắng lợi Hào Đình, đây là một cái lấy khu biệt thự nổi danh tiểu khu. Tại cái tiểu khu này, càng nhiều là biệt thự, điểm ấy ngược lại là cùng Lạc Tuyết tiểu khu có chút tương tự. Chỉ là hai người địa lý vị trí có chút khác biệt. Một cái là tại thương nghiệp vòng, một cái là học khu phòng. Cái này đương nhiên cũng cùng hai người thân phận khá liên quan. Làm xe cộ lái vào Thắng Lợi Hào Đình một ngôi biệt thự trước mặt. Vương Đại Đông hơi hơi dò xét cái tiểu khu này. Không nghĩ tới, người vẫn là cái tiểu phú bà đây. Phi, Lâm Tịch dừng xe xong đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Tự nhiên nghe được Vương Đại Đông lời nói. Phòng này cũng chỉ là cha mẹ ta. Chính ta tại nhà trẻ phụ cận thuê một cái độc thân nhà trọ. Tiểu phú bà dù sao cũng là tiểu phú bà. Trông coi lớn như vậy biệt thự không ngừng. Còn muốn đi thuê độc thân nhà trọ. Lâm Tịch trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Giải thích nói, nơi này mặc dù là học khu phòng, nhưng cách ta đi làm nhà trẻ vẫn có chút khoảng cách. Lái xe lời nói cần nửa giờ. Vì thuận tiện, dứt khoát cũng liền ở trường học bên cạnh thuê một cái độc thân nhà trọ. Đi thôi, đi vào đi, gặp Vương Đại Đông không nói gì. Lâm Tịch lập tức nói sang chuyện khác. Nàng không thể tưởng tượng cùng Vương Đại Đông thì vấn đề này xoắn xuýt. Cha mẹ, ta trở về, Lâm Tịch vừa mở cửa ra, liền là hướng về phía trong phòng hô hào. Mà Vương Đại Đông là một mực theo Lâm Tịch sau lưng. Trong phòng bếp, Lâm Mẫu Chính đang bận rộn lấy. Theo bên nàng mặt đến xem, nàng vẫn là bảo dưỡng tương đối tốt. Dù sao là người nhà có tiền, xem xét tựa như là quý phụ. Vương Đại Đông nghĩ như vậy đến. Lâm Mẫu quay đầu vội vàng nhìn một chút. Sau đó mắt sắc nhìn đến Lâm Tịch sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cùng Lâm Mẫu bốn mắt ở chung. A Di mạnh khỏe, Vương Đại Đông hướng về phía Lâm Mẫu gật gật đầu. Mỉm cười, Lâm Mẫu cười rất vui vẻ. Giải khai vòng eo sau đó từ trong phòng bếp đi tới. Người tốt, người ngồi trước, người nhìn trong nhà này tương đối loạn. Mà lại cũng không có mua cái gì đồ ăn. Cái này cũng đến sắp cơm tối chút thời gian. Bằng không chúng ta phía dưới tiệm ăn đi. Lâm Mẫu lộ ra rất nhiệt tình. Như thế để Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì bao quát Lâm Tịch chính mình cũng là. Tuy nói bình thường nàng bằng hữu đi vào nhà mình làm khách, mẫu thân cũng là rất nhiệt tình. Nhưng giống như không có nay trời nóng như vậy tình a. Cái này thỉnh thoảng có chút nóng tình quá mức. Lâm Mẫu phản ứng, ngược lại để Vương Đại Đông có chút xấu hổ. A Di, ngươi quá khách khí, đây không phải cần phải. Lâm Mẫu cười cười, vây quanh Vương Đại Đông quan sát tỉ mỉ lên. Tựa như là mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng. Ta theo ngươi rằng a, ta cùng nàng cha vẫn ngóng trông có thể đem bạn trai mang về đâu. Trước đó nàng đều một mực từ chối. Không nghĩ tới lần này cuối cùng là mang về. Đúng, Hú Tử, ngươi tên là gì a? Trong nhà có mấy miệng người a? Bây giờ ở nơi nào làm gì nha? Phụ mẫu thăng chức a? Lâm Tịch nghe được Lâm Mẫu lời nói nhất thời hơi đỏ mặt. Hờn dỗi hô, mẹ, thế nhưng là nàng còn chưa nói. Liền bị Lâm Mẫu phất tay đánh gãy. Vương Đại Đông cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau đó có chút xấu hổ sờ sờ đầu. A Di, ta gọi Vương Đại Đông. Còn có ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Ta không phải Lâm Tịch bạn trai. Ta là nàng mời đến giúp thúc thúc bận bịu. Cũng là cái kia thư pháp trận đấu. A, Lâm Mẫu nghe xong nhất thời có chút thất lạc. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá cũng không quan hệ a. Ngươi nhìn ngươi còn trẻ như vậy. Hiện tại có bạn gái không? A Di, ta còn không có giao bạn gái. Vương Đại Đông thành thật trả lời. chính mình cùng Lạc Tuyết cái kia cửa ải thát, hẳn không phải là bạn bè trai gái quan hệ a. Vậy thì thật là tốt a. Ngươi nhìn a, nhà ta Tiểu Tịch cũng không có có bạn trai đây. Lâm Tịch rốt cuộc nghe không vô. Mẹ, ngươi đầy đủ, thời gian dài như vậy, ta mỗi mang một lần khác phái về nhà, ngươi đều sẽ như thế hỏi người ta. Ngươi cứ như vậy không tin con gái của ngươi, cho rằng ngươi nữ nhi không gả ra được. Lâm Mẫu hừ lạnh nói, ngươi chính là ánh mắt quá cao. Ngươi xem một chút, lần trước cái kia đưa ngươi hoa tươi cái kia hú tử ta nhìn cũng không tệ. Người ta như vậy thích ngươi, còn dưới lầu làm như vậy lãng mạn sự tình. Hắc, ngươi ngược lại tốt, lại là không thích. Ngươi nói người kia tác phong có vấn đề. Tốt, vậy liền coi là, lần này Đại Đông thế nào? Còn trẻ như vậy có thể tải thư pháp có tạo nghệ người. Cũng không nhiều a. Ta cái này tác hợp làm sao? Giữa hai người đối thoại, để Vương Đại Đông người ngoài này nghe hết sức khó xử. Cái này chen vào nói cũng không phải, không chen vào nói đi cũng không phải, làm người rất khó làm a. Lâm Tịch trên mặt đỏ ửng càng nhiều. Thực trong nội tâm nàng đang nghĩ, nếu như ngươi biết trước mắt cái này Vương Đại Đông, thực một cái ưa thích chơi chồng chất mộc, hành động hoạt động như là 3 tuổi hiếu người làm như thế nào nghĩ. Bất quá câu nói này, Lâm Tịch đương nhiên không nói ra. Nàng rõ ràng nàng muốn là đáp lời, đằng sau sẽ có Lâm Mẫu 100 câu nói chờ lấy. Cùng với nàng biện luận, tương đương với tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Tịch tự nhiên không có ngốc như vậy, nàng là thời điểm nói sang chuyện khác. Được mẹ, cha ta đâu? Hừ, lầu thượng thư phòng đâu? Lâm Mẫu cũng không có cho Lâm Tịch sắc mặt tốt, nghe được mình muốn đáp án. Lâm Tịch làm tranh thủ thời gian đẩy Vương Đại Đông rời xa nơi thị phi này. Trong thư phòng, Lâm Phụ đang luyện thư pháp, tại bên cạnh bàn bày biện văn phòng tứ bảo. Hắn chữ viết thực rất tốt, nhưng là Lâm Phụ tựa hồ vĩnh viễn không hài lòng giống như. Trang này viết xong, cẩn thận chu đáo về sau, sau đó đem chính mình viết qua chữ vò thành một đoàn, ném ở một bên. Thư phòng này trên mặt đất đã tốt bao nhiêu mấy chương giấy lộn đoàn, một mảnh hỗn độn. Lâm Tịch đẩy cửa phòng ra, trông thấy cái này trên mặt đất bừa bộn, nhất thời có chút đau lòng. Cha, ngươi đừng như vậy. Lâm Phụ không nói gì, mà là tiếp tục viết, sau đó lại là tường tận xem xét về sau vào thành đoàn ném ở một bên. Lâm Trị Núi, ngươi đầy đủ. Gặp Lâm Phụ không có phản ứng, Lâm Tịch vọt thẳng đi qua, bổ một chút trực tiếp túm lấy trong tay hắn bút lông. Ngươi cho ta. Lâm Trị Sơn khí dựng râu trừng mắt, hắn nhìn lấy Lâm Tịch nói, nhưng là Lâm Tịch chỉ là lắc đầu, đem bút lông giấu ở phía sau, không có cho hắn. Tiểu Tịch, chưa được mấy ngày liền muốn thư pháp trận đấu, ta một người thua không có quan hệ, thế nhưng là cái này gặp phải toàn bộ hải thành mặt mũi, nó thua không nổi a. Ngươi nhanh điểm đem bút lông cho ta. Cha, ta cho ngươi tìm cứu viện. Lâm Tịch chỉ đứng tại cạnh cửa một mực chưa mở miệng Vương Đại Đông. Lâm Trị Núi lần theo Lâm Tịch ngón tay phương hướng nhìn qua, hắn dò xét Vương Đại Đông thì hắn. Lâm Tịch gật gật đầu, đừng làm rộn, nếu như dựa vào hắn có thể thắng những lão gia hỏa kia lời nói, vậy còn không đến lộn xộn. Lâm Trị Núi lắc đầu biểu thị một mặt không tin, cái này Vương Đại Đông nhìn qua hết sức trẻ tuổi, này làm sao nhìn đều không giống như là thư pháp đại gia. Cha, không phải ngươi từng nói cho ta biết, không muốn trông mặt mà bắt hình dong sao? Tuy nhiên hắn rất trẻ trung, nhưng là hắn nhưng là tại thư pháp phía trên thắng qua Lạc Diêm Băng nha. Lâm Tịch dụ hoặc tính nói, không tin lời nói, ngươi có thể cho hắn viết một bức chữ cho ngươi xem một chút a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,